Tôi tin chắc đây không phải là vấn đề của anh, bởi vì lúc loại rượu này được tung ra thị trường, quá nhiều nhà máy, hiệu buôn vì giành món lợi cách dù, mà bắt chước thành phần của nó chế rượu giả, cho nên nếm không ra được cũng là bình thường. Cô, Trương Bồi Hiên tức giận nhìn cô. Đủ rồi, Đạt Khoa lập tức đứng lên, tức giận nói. Trương tiên sinh, chuyện liên quan đấu thầu đất đai, tôi biết rõ cậu nhất định phải được. Nhưng tôi đã nói rồi, lúc tôi nghỉ ngơi, không nên tùy tiện mượn các loại thủ đoạn tới quấy rầy. Hơn nữa còn dùng loại thủ đoạn này. Nếu như tôi không phải tham lam mùi vị hoa hồng xanh, tôi cũng không trao đổi với loại người như ngài. Hôm nay thời gian đã đủ, mời đi ra ngoài, hiện tại tạm thời tôi không muốn gặp khách. Đạt Khoa tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích. Trương Bồi Hiên nhìn Đạt Khoa, lại gấp gáp muốn giải thích. Tôi không muốn nghe giải thích nữa. Đạt Khoa lại tức giận nói. Mời đi ra ngoài, Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dương nhẹ bắp chân trắng nõn khiêu gợi, thái độ hết sức nhẹ nhõm. Trương Bồi Hiên không có cách nào, chỉ đành phải thở dài một hơi, nắm chặt quả đấm, cúi đầu nói. Chuyện ngày hôm nay, tôi rất xin lỗi, tôi sẽ hạ lệnh điều tra tìm hiểu rõ. Anh nói xong, lập tức cầm bình giải rượu chứa La Phây giống như đúc mang đi. Đường Khả Hinh phốc một tiếng, cười nhẹ, cửa nhanh chóng mở ra. Nhân viên phục vụ đã đem lễ phục tặng đi vào, lại thấy Trương Bồi Hiên nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đang sững sờ nhưng. Đường Khả Hinh thấy cơ hội tới, liền khẽ mỉm cười, nói. Đưa vào, vâng, nhân viên phục vụ thật cẩn thận đưa vào tất cả lễ phục nhưng khi nhìn thấy không khí không đúng, đứng ở giữa phòng khách không biết nên làm sao. Đường tiểu thư, mặc dù Đạt Khoa tức giận nhưng vẫn xin lỗi nhìn Đường Khả Hinh, nói. Tôi thật không ngờ, hôm nay thật xin lỗi, tôi không ngờ khách của tôi để cho cô chê cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mỉm cười nói. Không có việc gì, điều này cũng thật không trách được Trương tiên sinh, bởi vì rượu luôn rất thần bí, nó có thể mê hoặc tâm trí của chúng ta, cũng có thể mê hoặc phẩm hạnh và cá tính của chúng ta, tha thứ cho anh ấy đi. Thượng đế tha thứ con đi, Đạt Khoa lập tức xin lỗi cười nói. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải nói tiếng xin lỗi với cô. Lần sau có cơ hội, lúc gặp mặt lại, tôi nhất định muốn đích thân mời cô ăn cơm. Có thể cùng Đạt Khoa tiên sinh dùng cơm, là vinh hạnh của tôi. Đường Khả Hinh mỉm cười đứng lên, nhìn Đạt Khoa, lại xin lỗi mỉm cười, nói. Chỉ là có chuyện, tôi muốn xin phép ý kiến của ngài một chút, cô nói đi, Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. Tôi, Đường Khả Hinh nhẹ giơ tay về phía nhân viên phục vụ đang bưng lễ phục mới có chút lúng túng xin lỗi cười nói. Tôi có thể cần một chút thời gian, thay quần áo, mới có thể đi khỏi gian phòng này. Đạt Khoa lập tức hiểu ý, liền mỉm cười nói. Xin lỗi, tôi không nghĩ tới, bởi vì vợ không có ở đây, vậy tôi đi ra ngoài trước. Cô từ từ thay, vệ sĩ của tôi và người giúp việc đang ở bên ngoài. Tốt, Đường Khả Hinh mỉm cười nói dứt lời, nhìn Đạt Khoa rốt cuộc cũng đi ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi tới, một tay cầm váy dài cúc ngực màu trắng nhân viên phục vụ đưa vào, nói nhanh. Nơi này không cần cô phục vụ. Mau đi ra, vâng, nhân viên phục vụ có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đi ra ngoài. Đường Khả Hinh nhìn nhân viên phục vụ đi ra ngoài, lập tức nhào qua trong chớp mắt khóa trái cửa lại, kêu to. Ra ngoài, chàng Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm đi ra, nhìn Đường Khả Hinh, vui mừng mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng gấp gáp nhìn anh, kêu to. Anh còn cười, mau lên, cô nhóc cũng gạt người. Chàng Hạo Nhiên lập tức đi tới bên cạnh tủ sắt của Đạt Khoa, lấy máy vi tính cầm tay, lại dùng hệ thống giải mã, chuẩn bị giải mật mã, ngón tay vừa chuyển động, vừa nói mới vừa cô vợ kia rất ồn ào. Có ý gì? Đường Khả Hinh vừa chú ý âm thanh bên ngoài, vừa quỳ trên mặt đất căng thẳng nhìn anh. Chàng Hạo Nhiên không nói chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú, căng thẳng giải mã. Tôi hỏi anh có ý gì? Sẽ không đem người ta. Đường Khả Hinh cảm thấy giọng điệu của anh có chút không bình thường, trợn to hai mắt nhìn anh. Chàng Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, tiếp tục căng thẳng giải mã nói. Cô nghĩ đi nơi nào vậy? Tôi mới không đói bụng ăn quàng. Cô đã có đàn ông bên ngoài, mới vừa dùng điện thoại access. Không thể nào, Đường Khả Hinh nhìn Chàng Hạo Nhiên, ngạc nhiên nói. Tôi nhìn thấy hai người bọn họ rất ân ái đấy. Cô nhìn ai cũng ân ái. Cho nên cô gấp chọn người. Chàng Hạo Nhiên không có thời gian để ý đến cô, ngón tay đang nhanh chóng đăng nhập nhìn tám mật mã đã giải 4, liền nhanh chóng nói. Mau, à, Đường Khả Hinh nhìn Chàng Hạo Nhiên, không hiểu hỏi. Cái gì, cô không thay quần áo, ở chỗ này làm cái gì? Chàng Hạo Nhiên nhìn cô, nói nhanh. À, đúng, đúng, Đường Khả Hinh lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trên ghế salon, nắm váy Đạt Khoa sai người mua lại, chạy vào phòng tắm, nhanh chóng cởi váy đỏ thẫm, chỉ mặc váy lót trong suốt, lại cầm váy dài cúc ngực màu trắng, vừa mở ra cô bắt chước Chàng Hạo Nhiên, còn muốn khom lưng mặc lên, cửa phòng tắm, phịch một tiếng mở ra. Trong mắt cô trừng to, mới vừa muốn kêu lên, Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng đè cô ở trên tường, tay bưng chặt miệng của cô, chân phịch một tiếng, đạp cửa, đóng lại, cách Trương.